ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 27, thế cục nghịch chuyển. Tần Võ Dương tâm tình lúc này là hỏng mất, không chỉ là bị Trần Khuynh Địch một kích chí mạng, trọng yếu hơn chính là Phi Hùng Quân. Cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua phía dưới đang gian nan chống đối Phi Hùng Quân Tần thị nhất tộc đệ tử, Tần Võ Dương chợt ngẩng đầu hung hăng trừng trước mặt Trần Khuynh Địch một cái. Ngươi đây là sớm có dự mưu đúng không? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì Phượng Tiên sự tình, từ ban đầu ngươi liền định đối ta Tần thị xuất thủ, còn đặc biệt tìm giúp đỡ Bái Hỏa giáo còn chưa tính, liền triều đình đều sẽ giúp ngươi, trên lý luận hẳn là không thể nào mới đúng, trừ phi ngươi đã biết được Lạc Thủy bí mật. Không sai, nhất định là như vậy. Phía trước đủ loại hành vi đều là ở tê liệt ta. Trên thực tế ngươi đã sớm biết được Lạc Thủy bí mật. Ai nói cho ngươi? Thiên Hoàng hay là người nào khác? Hỗn trướng, ta vậy mà không có sớm phát hiện, kết quả bị người xem như đồ đần một dạng dắt đi khắp nơi, còn bị tính toán. Trần Khuynh Địch, người tốt độc, nhìn xem nộ khí trùng thiên hận nổi điên Tần Võ Dương. Trần Khuynh Địch do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, xem ra ngươi còn không đần nha, cuối cùng của cuối cùng vẫn là bị ngươi nhìn ra. Không sai, tất cả những thứ này đều là âm mưu của ta. Tần Võ Dương ngoặc kép chấm than, quả là thế. Tần Võ Dương trong nháy mắt sắc mặt biến hóa ngàn vạn, phảng phất nghĩ thông suốt tất cả đồng dạng, đột nhiên một cái nháy mắt, mở miệng nói, vừa mới cái kia thiên ngoại tà ma cũng là người của ngươi. Làm sao có thể? Lần này Trần Khuynh Địch do dự đều không do dự, nói thẳng, mà Tần Võ Dương thì là suy tư chỉ chốc lát sau cười cười. Cũng vậy, Lạc Thủy hạng gì tác dụng, nếu như ngươi thực biết được bí mật trong đó, nghĩ đến không có khả năng buông tha. Ha ha ha ha, Trần Khuynh Địch, ngươi cùng ta là một loại người. Bất quá đáng tiếc, cái kia thiên ngoại tà ma đã phá hủy Lạc Thủy, thất bại, ta Tần thị nhất tộc đại nghiệp đã thất bại. À, một bên gầm thét Tần Võ Dương, một bên bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng của mình. Trong tay Phương Thiên Họa kích nặng như Thái Sơn, kinh khủng lực lượng bị áp xúc ở một cán Phương Thiên Họa kích bên trên, mang tới lực phá hoại còn muốn vượt qua ngang nhau lực lượng một tòa núi lớn. Bị Tần Võ Dương thôi động đến cực hạn, một đòn rơi đập về sau, cho dù là Trần Khuynh Địch đều bị cỗ này tràn trề đại lực đánh bay ra ngoài. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đánh bay mà thôi. Dù sao Trần Khuynh Địch một thân hộ thể kim quang thật sự là gian lận, hỗn trướng. Tần Võ Dương lùi lại một bước, lực phản chấn chấn động đến hắn hổ khẩu nứt ra, cổ tay run lên, chiến loạn quyết đối lực lượng tăng phúc có thể xưng vô song, nhưng lại không tăng cường thể phách. Mặc dù Tần Võ Dương đã rất cố gắng luyện thể, nhưng cùng Trần Khuynh Địch so sánh vẫn là kém không ít. Không thể so sánh, tộc trưởng. Tần Võ Dương theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một mực đi theo bản thân trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch. Mà ở Lạc Thủy phía trên, hư không liệt phùng bên trong Bái Hỏa giáo chủ hóa thân sáng chói đại tinh quang mang vạn trượng, từng đầu thủy long bắt đầu bị xé nứt, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu chiếm thượng phong. Không thể không thừa nhận, thế hệ đệ Bái Hỏa giáo thật sự có cất cánh xu thế. Mặc dù không có thượng phẩm đạo binh tọa chấn, nhưng Bái Hỏa giáo chủ bản thân đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tu vi, đủ để triệt tiêu thượng phẩm đạo binh ưu thế, so với các đại thánh địa trưởng môn nhân có thể nói là không kém chút nào, thậm chí hơn một chút. Hơn nữa triều đình tham chiến, không cứu nổi, chờ chết a, xong con b, không, vẫn chưa xong. Tần Võ Dương hai mắt đỏ như máu, thấp giọng tự lẩm bẩm, triều đình tham chiến là tối kỵ, dù là có đại nghĩa danh phận, Trung Nguyên các đại thế gia tông phái cũng đồng dạng sẽ cảm thấy lo âu và khẩn trương. Nhất là thế gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép triều đình lại như vậy phách lối xuống dưới. Tất nhiên muốn chèn ép, mà tông phái giới cũng tuyệt đối sẽ thuận thế mà làm. Đại loạn sắp nổi, dù là triều đình ỷ vào đại nghĩa danh phận cùng đại càn thánh thượng uy thế có thể tạm thời trấn áp. Lại giang hồ dung chuyển, nhưng nội địa bên trong phong ba tuyệt đối sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi cho đến một ngày liền đại càn thánh thượng đều không đè ép được. Liền sẽ như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, một hơi quét sạch toàn bộ Trung Nguyên, mà lúc đó chính là Tần thị nhất tộc cơ hội. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt, tạm thời dùng lạc thủy bảo hộ tộc nhân rút lui, dù là từ bỏ tổ địa, dẫn bảo trận pháp cũng không để ý, chỉ cần có thể ẩn giấu đi. Hợp tung liên hoành, Tần thị nhất tộc còn có một lần nữa sừng sững giang hồ một ngày. Nhưng nếu là tiếp tục gượng chống xuống dưới, Tần thị tất diệt không thể nghi ngờ. Phải biết lạc thủy hiện tại còn ở vào trạng thái bạo động đây. Có trời mới biết lúc nào dự bị hạch tâm lại đột nhiên báo hỏng. Mà nếu là thực đến đó một bước, lạc thủy không còn, Tần thị cùng bị diệt cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Tần Võ Dương trực tiếp làm ra quyết đoán. Lên, gầm lên một tiếng, lạc thủy thiên hà đảo ngược, thừa dịp dự bị hạch tâm còn không có báo hỏng. Tần Võ Dương trực tiếp thao túng lạc thủy xông lên Tần thị nhất tộc. Từng đạo thủy long gào thét mà ra, cuốn lấy Tần thị nhất tộc bên trong số ít mấy cái tinh anh đệ tử. Còn có chính hắn mấy cái tâm phúc, cùng bộ phận trọng yếu kiến trúc. Tộc trưởng đại nhân, làm sao có thể? Ầm ầm, Tần Võ Dương nhấc tay một cái, mấy trăm vị Tần tộc đệ tử trực tiếp bị lạc thủy nắm bắt. Còn có ba tòa đại điện kiên quyết mà lên. Sau đó lạc thủy cùng Tần Võ Dương hợp hai làm một, liền muốn đánh phá hư không xông ra Tần thị tổ địa. Nhưng Tần thị nhất tộc đâu chỉ mấy trăm, bị Tần Võ Dương buông tha đệ tử nhiều đến vạn người. Trong đó có trưởng lão, có đệ tử, có nô bộc. Nhưng Tần Võ Dương liền một cái hô hấp do dự đều không có, liền đem bọn họ toàn bộ từ bỏ. Không, đối mặt phía dưới kêu thảm cùng khẩn cầu tiếng thờ ơ, Tần Võ Dương tiếp tục thôi động lạc thủy. Nhưng vào đúng lúc này, Tôn Tặc, ngươi đi. Trần Khuynh Địch đột nhiên gầm lên một tiếng. Nguyên bản một mực không có hành động Thái Dương Kim Thuyền tại thời khắc này đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó toàn bộ bắt đầu biến hình. Buồm thu, bong thuyền biến hóa, họng pháo khép lại, bất quá chớp mắt, liền từ một chiếc cự hạm, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa rộng lớn cự nhân. Đô thiên tỏa, lưu lại cho ta. Trần Khuynh Địch rơi vào đô thiên tọa bên trong, hai tay triển khai, thái hạo cửu trọng thiên quang hoàn giao thế lấp lóe. Quả thực là kéo lại lạc thủy quấn lấy trong đó hai cái kiến trúc, tàng bảo điện cùng tàng kinh điện. Trần Khuynh Địch trước đó cũng là dò xét qua, hai địa phương này đều là mình để Dương Trùng các nàng đi. Lúc này các nàng còn chưa có trở lại đây, làm sao cho phép Tần Võ Dương mang đi? Tần Võ Dương sắc mặt tái xanh, nếu là bình thường kiến trúc hắn đã sớm từ bỏ, nhưng tàng bảo điện cùng tàng kinh điện trọng yếu hết sức, liên quan đến Tần thị nhất tộc truyền thừa, thậm chí bao gồm võ công tuyệt thế, làm sao có thể từ bỏ? Nhưng nếu là không buông bỏ, CMN, không đợi Tần Võ Dương làm ra quyết đoán, nguyên bản không xuất thủ nam thần võ đột nhiên một tiếng kinh hô, gầm thét lên tiếng, Tần Võ Dương, cẩu tặc dừng lại, đem ta triều đình lạc thủy lưu lại. Đám cường đạo này, Tần Võ Dương biệt khuất hết sức, như thế nào cũng không nghĩ đến vốn dĩ thật tốt tính toán cuối cùng lại biến thành bộ dáng này. Lạc thủy bí mật không biết vì sao bại lộ, tà thần đột nhiên giáng lâm, triều đình vây công, tất cả giống như là kế hoạch tốt một dạng, toàn bộ rơi vào Tần thị nhất tộc trên thân, đều là Trần Khuynh Địch sai. A, Trần Khuynh Địch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, hư không nổ tung, một cỗ viễn siêu tất cả mọi người tại chỗ khí tức từ hư không liệt phùng bên trong chảy xuôi mà ra. Xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cũng không phải là không hư không, mà là một mảnh chim hót hoa nở nhân gian thắng cảnh. Là một chỗ phong cảnh xinh đẹp vách núi, mà ở trên đỉnh núi, một bóng người chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, trắng đen xen kẽ đạo bào, tiên hạc tùy thân, cầm trong tay phất trần, lông mi trắng tóc trắng lại mọc ra một bộ thiếu niên tư thái. Đạo thân ảnh kia cứ như vậy yên lặng nhìn xem mọi người ở đây. Ánh mắt ung dung đảo qua, kết quả lại chỉ ở Trần Khuynh Địch trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó lần thứ hai check đi ra, trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động chiến trường đều yên tĩnh lại. Đạo môn, Thái Bình Thiên Tôn, vị thứ nhất nhúng tay trận chiến này kích toái mệnh tinh võ giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.